Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1911, Đế Phủ. Đại chiến đỉnh cao, Tô Viêm quyết đấu hoàng kim sinh linh, hoàn toàn là mũi nhọn đấu với đao sắc, hai đại cường giả cũng hoàn toàn là cứng cương, phía trên liền chính diện đánh giết cùng nhau, đỉnh phong chiến lực bạo phát. Dương kích lẫn nhau, trận chiến này nếu như ngoại giới cường giả nhìn thấy tuyệt đối dọa giật mình. Bọn họ chính là hai đại hoàng đạo cường giả ở giao chiến. Khí tức bạo phát càng mạnh, hình thành hủy diệt bão táp càng ngày càng hung tàn. Thiên địa đã thủng trăm ngàn lỗ. Oanh, Tô Viêm từng quyền thấy máu. Đỉnh phong chiến lực phóng thích. Trong thời gian ngắn hắn đều điên cuồng. Thuần thân sắc tranh tài, nguyên thủy nhất chém giết thủ đoạn va chạm, giết khó phân thắng bại. Hai đại cường giả dường như hai đại tinh thể không ngừng oanh kích lẫn nhau. Tô Viêm giống to, biết tao ngộ đồng đại mạnh nhất kẻ địch. Cuối cùng hắn phục sinh hoàn toàn chiến lực, vùng lên sức mạnh không chỉ có mãnh liệt, mà có mang theo táng thiên vực tràng, để vùng hư không này có chút u ám. Cũng liền cùng hoàng kim sinh linh đầy người rồi rào hoàng kim khí huyết có chút lờ mờ. Tựa hồ cũng bị chôn xuống đồng dạng. Sức mạnh của ngươi rất mạnh mẽ, thể chất rất mạnh mẽ, nhưng không xưng được đánh lộn đại sư. Sau một khắc, hoàng kim sinh linh gào lên, rối tung hoàng kim tóc dài múa tung, nắm đấm đột nhiên lập tức vụt lên từ mặt đất. Cú đấm này càng là lớn lao siêu tuyệt. Xúc động đầy trời trật tự đại đạo tùy theo cộng hưởng. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, giống như một viên vũ trụ sao chổi đập xuống, quyền ấn lớn lao khiến người ta nghẹt thở cùng run rẩy. Đáng sợ khí tức ở khắp mọi nơi, này trời và đất đều bị quả đấm của hắn vận chuyển lên. Hơi một tí cũng có thể bùng nổ ra khủng bố sát phạt. Tô Viêm vung quyền chống lại, lại đặc biệt khốc liệt, có thể nói có chút không đành lòng nhìn thẳng. Quả đấm của hắn suýt nữa chia năm xẻ bầy, đều muốn nổ tung. Tùng tùng tùng, hoàng kim sinh linh một quyền tiếp một quyền đánh tới đi, mỗi một quyền đều hình thành tuyệt đối nghiền ép sức mạnh, đánh Tô Viêm thân xác biến hình uốn lượn. Hắn như là lưu lạc thành một cái đống cát, đầy trời áp lực che thể. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, khóe miệng chảy máu, trong cơ thể xương đều đang gãy vỡ. Hắn đều tao ngộ nội thương, miệng mũi chảy máu, phủ tạng nứt toác, nếu không có lang bạt tạo hóa sơn trải qua muôn vàn thử thách, hắn đánh giá chống không nổi mấy hiệp sẽ tan vỡ. Tô Viêm con người như dao hừng hực, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hoàng kim sinh linh. Trận chiến này đối với hắn dẫn dắt quá to lớn, đem đánh lộn chi pháp cùng thiên địa trật tự pháp tắc giao hòa, gợi ra đáng sợ thiên địa sát phạt trật tự sức mạnh. Đây là chém giết gần người vô thượng thánh thuật, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nếu như đổi làm thân thể suy yếu, vừa đối mặt sẽ bị oanh thành cho tàn. Kỳ thực, điều này cũng bằng chiến lực của hoàng giả rồi. Tiểu tử ngươi không được, ở tiếp tục kéo dài sẽ bị ta đánh chết, lui xuống đi đi, lại trở về khổ luyện cái 300, 500 năm, lại đến cùng ta giao thủ. Hoàng kim sinh linh dĩ nhiên ở xem thường Tô Viêm, điều này làm cho Tô Viêm giận dữ, quát lên, ta vừa nãy khiến ngươi mấy chiêu thôi, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, còn có sức mạnh của ngươi bất quá là đối với ta gãi ngứa. Không tính được tổn thương gì. Ngu xuẩn mất khôn, đánh nổ ngươi. Hoàng kim sinh linh về phía trước vượt qua, thân thể mang theo mênh mông thiên lực, thể như vũ trụ bình thường, kể cả mênh mông thiên địa tùy theo hoàng kim sán lạn, cộng hưởng xuống năng lượng cội nguồn, hướng về Tô Viêm trấn áp. Đánh nổ người của ta vẫn không có sinh ra, ta nếu là liền ngươi đều đánh không lại, cái gì đàm luận vô địch thiên hạ. Tô Viêm cũng đồng dạng về phía trước vượt qua, thân thể hừng hực, thân thể máu thịt vô hạn sán lạn. Thời khắc này Tô Viêm như là biến mất rồi, hóa thành cửu thiên đại dương, lật úp xuống kinh thế thiên uy, phảng phất trăm nghìn vạn bên dưới núi lớn trầm. Chấn thiên thuật vận hành, chuyên môn khắc chế hoàng kim sinh linh đánh lộn chi pháp. Chấn, Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, phát ra một tiếng gào to, thiên địa mãnh run, đầy trời hoàng kim sán lạn, trật tự pháp tắc đều đang vặn vẹo. Có một loại đối mặt thương khung lật úp mà bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ cảm giác. Gào, hoàng kim sinh linh gầm nhẹ, cả người lỗ chân lông phát sáng, trong cơ thể như là sinh ra vòng xoáy, mỗi lần hít thở gian, đầy trời trật tự pháp tắc hội tụ, xuyên qua đến thân thể của hắn ở trong. Trong giây lát này, hình thế của hắn tăng vọt một đoạn dài, hóa thành một vị hoàng kim cự nhân, hình thể cao to vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, đối mặt chấn thiên thuật áp chế cũng lù lù không sợ. Người liền thiên địa đều có thể nuốt xuống. Tô Viêm gọi thẳng biến thái, lão tiểu tử này quá phận quá đáng. Một khẩu nuốt vào thiên địa, chấn thiên thuật đều mất đi hiệu lực. Hoàng kim sinh linh dường như tiến vào vạn pháp bất xâm lĩnh vực ở trong. Toàn thể thánh quang cuồn cuộn, ta chính là thiên địa chí cường sinh linh, thiên địa đều là của ta. Hoàng kim sinh linh khẩu khí rất lớn, nắm đấm lại một lần nữa dựng lên, quả nhiên là đặc biệt dọa người, thương khung đều bị xé rách, đáng sợ một đòn đập về phía Tô Viêm. Thiên địa lắc lư, nhật nguyệt ảm đạm, đòn đánh này đủ có uy hiếp Tô Viêm tính mạng. Hắn ý thức được tự thân không đủ, còn cần tiếp tục tiềm tu cùng huấn luyện, sáng tạo ra thuộc về tự thân chiến đấu hệ thống. Xoạt, bàn tay của Tô Viêm bỗng nhiên dựng lên, để toàn bộ thời không đều âm u lại. Đây là một loại đáng sợ sức ảnh hưởng lượng, liên lụy đến thiên địa thời không, mà kể cả hoàng kim sinh linh thân thể cũng bị ảnh hưởng bắt đầu thu nhỏ lại. Luân hồi chu thiên đạo, Tô Viêm trưởng đao bạo phát, mênh mông vạn trưởng, giết đại đạo giải thể, càn khôn đổ nát. Tô Viêm lĩnh ngộ ra mạnh nhất sát phạt sức mạnh, trăm đời luân hồi, rèn luyện ra tuyệt học, có thể xưng là luân hồi thiên đao quyết. Cong, luân hồi nhất đao, chặt chẽ vững vàng chém ở hoàng kim sinh linh trên nắm đấm. Vang vọng đinh tai nhức óc nổ vang, to lớn ánh đao tuy rằng ở từng tấc đổ nát, nhưng là có như biển đao khí bắn tung tóe đến hoàng kim sinh linh trên thân hình. Đây là luân hồi sức mạnh, lấy ánh đao gánh chịu, nhưng hủy diệt đất trời vạn vật, quả thực muốn diễn hóa ra cấm kỵ sức mạnh. Gào, hoàng kim sinh linh gầm nhẹ, có chút suy yếu, thân thể khổng lồ đều thiêu đốt hoàng kim thánh hỏa. Hắn tiếng gào nứt trời, muốn vỡ vụn luân hồi, song quyền cùng thời gian xuất kích, hình thái chiến đấu hung cuồng, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm trấn áp. Chạm chạm chạm, Tô Viêm thét dài, nhuốm máu sợi tóc múa tung, bàn tay hóa thành dài vạn trượng đao, một tầng tiếp một tầng chém đánh, giết thiên địa đại vỡ, đầy trời sao lớn run rẩy, kịch liệt chém giết, thiên địa run rẩy, tuyệt thế khủng bố tranh bá, lẫn nhau đều giết đỏ mắt. Luân hồi ánh đao không ngừng ăn mòn hoàng kim sinh linh. Tương tự đầu này sinh linh thân xác quá biến thái, liên tiếp diễn hóa ra bá đạo sức mạnh oanh tạp Tô Viêm thân xác. Vô cùng áp lực vô tận bên dưới, để Tô Viêm thật điên cuồng, như là đưa thân vào hủy diệt trong thế giới, chịu đựng trăm vạn sao lớn tiêu diệt. Trong cơ thể hắn xương đều đang gãy vỡ, phảng phất một chiếc thuyền con ở trải qua biển rộng đại dương oanh kích, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt giải thể. Gào, Tô Viêm hí dài, cả người tỏa ra vô địch thiên hạ đại uy thế, thể như vũ trụ, tạo hóa vạn vật, muốn gánh chịu chư thiên, lực phá vạn pháp, rồi lại muốn thôn phệ toàn bộ thời không, chôn xuống tất cả, táng thiên, táng địa. hai đại mơ hồ phù văn ở Tô Viêm trong óc hiện ra. Tô Viêm cảm thấy tự thân vô hạn, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, độc tôn thiên hạ. Hắn phảng phất trong cõi u minh cảm ngộ đến, trời và đất nhịp đập, rất kỳ dị, như là một cái bảo tàng lớn, chờ đợi người đời đi đào móc, đi mở ra. Oanh, hoàng kim sinh linh lại một lần nữa áp sát, quyền ấn phát sáng, trong phút chốc bùng nổ ra hơn vạn quyền, dành cho Tô Viêm uy hiếp chí mạng. Táng thiên, táng địa, Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, quan sát trăm đời luân hồi, nhìn thấy vũ trụ phồn hoa mà lại khô héo, nhìn thấy đại thế héo tàn mà lại tạo hóa vạn vật. Hắn nói mê vậy mở miệng, táng luân hồi. Trong phút chốc, Tô Viêm dường như đại triệt đại ngộ bình thường, cổ xưa thể chất chuyển động, sau lưng của hắn hiện ra mơ hồ táng thiên hải cùng lớn lao cổ địa, chiếu chiếu rọi lẫn nhau, xúc động thiên địa cộng hưởng, chớp mắt mở ra vô cùng bảo tàng. Đây là một loại sức mạnh rất đáng sợ, bắt nguồn từ trời và đất, bắt nguồn từ hoàn cảnh lớn, cũng dường như hóa thành một vị kỳ thiên sư, trưởng ngự thiên địa vạn đạo, nhất pháp thông vạn pháp. Tô Viêm trong phút chốc tỉnh ngộ, nắm giữ ra không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, mở ra thiên địa bảo tàng. Bỗng nhiên rung động mà rơi xuống sức mạnh, đánh hoàng kim sinh linh vừa đối mặt bay ngang ra ngoài. Hoàng kim sinh linh bay ngang hơn trăm trượng, đỏ mắt lên bò lên muốn lại một lần nữa cùng Tô Viêm chết dập. Ai biết mới vừa đứng lên đến, thiên địa run rẩy, Tô Viêm phảng phất hóa thành to lớn cơ thể sống, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, chấn thiên thuật bão táp. So với trước kinh người một đoạn dài, hoàng kim thần linh thân thể lảo đảo, đầu gối đều có chút tiếc hận, thật kém chút bị Tô Viêm trực tiếp trấn áp. Đây là hơi thở hết sức đáng sợ, khủng bố tuyệt luân, đè ép thiên địa đều đang chia năm xẻ bầy. Xoạt, Tô Viêm con người bỗng nhiên mở to, trường đao ngang trời, hừng ngực đáng sợ. Bên trong đất trời đều hiện ra một cái to lớn trường đao, dài đến 10 vạn trượng. Hắn tìm hiểu ra thể chất ảo diệu, đem táng thiên lão nhân lưu lại phù văn ảo diệu nắm chắc, mở ra thân xác nguyên thủy nhất tiềm năng, do đó dẫn đến Tô Viêm triển khai bí pháp cũng cường thịnh lên. Không thể không nói rất kinh người, cùng hoàng kim sinh linh thế chiến thứ nhất Tô Viêm thu hoạch quá to lớn. Kỳ thực cái này cũng là thuận lý thành chương, khoảng thời gian này Tô Viêm liên tiếp thu hoạch đại kỳ ngộ. Hiện nay tao ngộ đồng đại vô địch giả, làm được Tô Viêm đem sở học thông hiểu đạo lý. Có nhận thua hay không? Tô Viêm từ trong trạng thái trở về, thiên địa này hoàn toàn thay đổi, hắn thật dường như một vị trí cao tuyệt đỉnh hoàng giả. Mở miệng thành phép thuật vậy. Đầy trời đại đảo tùy theo cộng hưởng, rơi xuống đến uy nghiêm đáng sợ. Ngươi đã qua cửa rồi. Hoàng kim sinh linh có chút buồn bực, thật hoài nghi nó đến cùng có phải là kim trúc sinh mệnh, trái lại như cùng sống trí tuệ sinh linh. Nói, có thể chống đỡ được ta 10 chiêu đã xem như là thắng được. Có tư cách tiến vào thiên lão động phủ. 10 chiêu, Tô Viêm trừng mắt, nói. Vừa nãy vì sao như vậy nói? Đây là quy củ, ngươi không cũng là thu hoạch trọng đại. Hoàng kim sinh linh trừng Tô Viêm một mắt, nó nhưng là vô địch bất diệt sinh linh, cũng không nghĩ tới bị Tô Viêm cho áp chế. Trong lòng nhất thời phiền muộn, thiên lão ở bên trong sao? Tô Viêm hai mắt nhìn phía cổ xưa động phủ, hoàng kim sinh linh hai con mắt khép lại, tặng cho một con đường. Để Tô Viêm tiến vào, xem ra có chút không có tình người, không có trả lời Tô Viêm nêu câu hỏi. Nó tồn tại mục đích chính là thử thách đi về nơi này tuyển thủ hạt giống. Những chuyện khác một mực không đáng đáp lại. Thật chán, Tô Viêm lắc đầu, thật vất vả đụng tới một cái sống sót, nhưng miệng quá kín, cái gì cũng không muốn thổ lộ. Hoàng kim sinh linh khóe miệng đột nhiên vừa kéo. nắm đấm nắm chặt, kém chút nhịn không được đánh lén Tô Viêm. Tô Viêm lườm hắn một cái, điều này làm cho Hoàng Kim Sinh Linh có chút nổi nóng. Nhưng chính là tuân theo quy củ, hắn dùng một đôi hoàng kim mắt lác nghễ Tô Viêm. Ý kia tiểu tử ngươi thành thật một chút, cẩn thận ta giải phong tối cường chiến lực, một đầu ngón tay đều có thể áp chế ngươi. Tô Viêm cười khổ, hắn phỏng chừng đầu này Hoàng Kim Sinh Linh thật tự chủ sinh ra trí tuệ cùng ý chí, rốt cuộc táng giới đã ngàn tỷ tải không ai mở ra. Một đầu kim loại sinh linh sinh ra tự mình ý chí. Có huyết nhục sinh linh như vậy thất tình lục dục. Đây là sinh mệnh kỳ tích. Nó sẽ không phải là quỷ phủ thần công tông kim trúc sinh mệnh chứ. Nhìn một cái có thể hay không đưa nó mang đi. Đầu này bất diệt sinh linh. Tối thiểu một vị cấm kỵ cường giả. Có lẽ có tư cách đối kháng tiên vương. Tô Viêm khẽ nói. Có lẽ đầu này Hoàng Kim Sinh Linh, từ vừa mới bắt đầu chính là vậy thì có trí tuệ. Hắn từng bước một hướng về mơ hồ động phủ đi đến. Xông vào trong nháy mắt, dường như rơi vào quá cổ đạo trường ở trong. Trước mắt hình ảnh để hắn thật hóa đá rồi. Đặc biệt là trong cơ thể hắn vắng lặng bảo huyết mười màu đang sôi trào. Chiếu rọi ra chư đế trầm luân hình ảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.